Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Đặc thù kim loại giá trị, chương 323. Đặc thù kim loại giá trị tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu rời đi trường học. Mọi người cứ dựa theo trước khi đến biện pháp tiếp tục tiến lên. Một tòa nhà quá khứ. Sử dụng bay lượn rực chạy đi tốc độ cực kỳ nhanh. Trước vì nổ tung cửa teleport, tiếng nổ mạnh truyền khắp toàn bộ thành thị. Hiện tại trên đường phố toàn bộ đều là muốn du đãng quá khứ bầy zombie. Đoạn Thu không có mang theo mọi người thanh lý tang thi. Tuy rằng những này tang thi đều là kinh nghiệm cùng trang bị. Thế nhưng số lượng quá hơn nhiều. Nếu như thật sự bị vây quanh không nhất định có thể đi ra ngoài. Hiện tại đi thanh lý tang thi quá nguy hiểm. Mọi người chạy đi mười mấy phút cuối cùng trốn ở một đống cư dân lâu bên trong. Vào lúc này chính là phân loại chiến lợi phẩm thời điểm. Mộ Dung Linh đem phòng khách cửa sổ cho dán lên màu đen tiếp giấy. Cái này là phòng ngừa bò sát giả loại hình tang thi phát hiện mọi người. Tất cả kiểm tra xong xuôi mọi người liền bắt đầu phân loại từng người bắt được trang bị. Nhân phẩm nổ chết hầu như toàn bộ thao trường tang thi. Tối thiểu có 3-4 vạn, tang thi nhưng là một con sát bên một con, lít nha lít nhít, hơn nữa trong đó biến dị tang thi số lượng không ít hơn nữa mấy. Lượng lớn phổ thông trang bị cùng bạch ngân trang bị phân loại đi ra. Hoàng kim cấp trang bị đơn độc lưu lại, những này là muốn bỏ vào công hội nhà kho, tuy rằng tận thế quá nhiều ngày như vậy. Thế nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là cấp 10 người mạo hiểm money những này hoàng kim cấp trang. Bị nhưng là hiếm có đồ vật, ngoại trừ trang bị còn tuôn ra không ít những thứ đồ khác. Tỷ như lượng lớn tang thi tinh hạch, tang thi bệnh độc đoạn gen loại hình đồ vật, trải qua tiếp cận hai nhiều giờ phân loại mọi người cuối cùng đem những tài liệu này đều giải quyết. Tổng cộng hơn 1 vạn kiện vũ khí trang bị. Trong đó có hơn 2.000 hoàng kim cấp trang bị, mười mấy kiện ám kim cấp trang bị, hoàng kim cấp trang bị Đoạn Thu chọn một phần thuộc tính không hề tốt cùng phổ thông trang bị còn. Bạch ngân cấp trang bị đều ném đến giao dịch hệ thống cửa hàng bên trong. Còn lại trang bị liền thu vào vương chi tài bảo, cùng lúc trở về bỏ vào công hội nhà kho, đến hiện tại Đoạn Thu mới phát hiện vương chi tài bảo một năng lực. Chính là có thể dùng lực lượng tinh thần đến khống chế bên trong vũ khí công kích. Sau đó chính là chỉ có thể chứa đựng vũ khí trang bị. Rồi cùng ma pháp không gian sư độc nhất không gian chứa đồ như thế. Tuy rằng có thể làm được nhất tâm nhị dụng, thế nhưng tiêu hao lớn vô cùng. Bình thường Đoạn Thu là sẽ không dùng năng lực này. Trang bị giải quyết vấn đề. Phía sau tang thi tinh hạch cùng bệnh độc gen mảnh loại hình cũng đều giao cho Đoạn Thu. Những này đến thời điểm phải cho hiệu thuốc, bên kia sẽ chế tác được tăng cao thực lực thuốc, mệt mỏi chết ta rồi. Lâm Tiên Nhi trực tiếp nằm ở trên ghế salon không nhúc nhích. Đoạn Thu cũng có chút tinh thần uể oải suy sụp, này so với trước giết tang thi cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều. Đoạn Thu vào lúc này chợt nhớ tới đến rồi một đồ vật. Chính là tiểu cầm trước để hắn thu hồi đến cửa teleport toái phiến. Đem những này phương khối như thế kim loại đặt ở giao dịch hệ thống trên ước định. Ai biết hệ thống dĩ nhiên đưa ra một thước vuông 5.000 ngôi sao tiền. Bắt đầu Đoạn Thu còn coi chính mình nhìn lầm, dụi dụi con mắt phát hiện mình không có nhìn lầm, nhất thời cười ngụm nước đều sắp chảy ra, cao như vậy cửa teleport. Chỉ là chống đỡ cửa teleport trụ từ, cây cột, thì có hơn 1 thước rộng, vẫn không tính là cửa teleport bản thân, những chỗ này đều là dùng như thế kim loại dựng mà thành. Đoạn Thu làm sao cũng không nghĩ tới, phó bản bên trong đồ tốt nhất dĩ nhiên là chế tác cửa teleport đặc thù kim loại phương khối. Tuy rằng hệ thống đưa ra 1 thước vuông 5.000 ngôi sao tiền. Thế nhưng trên thực tế cái giá này chỉ sẽ càng cao hơn. Bởi vì hệ thống đưa ra chỉ là thấp nhất tham khảo giá cả. Một cái bạch ngân cấp 10 trang bị, hệ thống đưa ra chính là 4 đến 6 ngôi sao tiền. đoạn thu bán ra là 10 sao thần tiền đến 12 chi gian. Tuy rằng cao không ít thế nhưng vẫn cứ là tiện nghi nhất. Đoạn thu điều tra cái khác cửa hàng. Những trang bị này mỗi kiện tối thiểu muốn 15 ngôi sao tệ. Cũng là bởi vì đoạn thu giá cả tiện nghi, vì lẽ đó chiến tranh cuồng nhân mới sẽ chọn cùng đoạn thu giao dịch. Đến hiện tại đoạn thu cửa hàng đã bị hơn 200 người thu gom. Hơn nữa số lượng mỗi ngày đều sẽ tăng cao vài người. Đoạn thu cẩn thận kiểm tra một hồi trong không gian giới chỉ những kim loại này. Chợt phát hiện nhân phẩm sản sinh nổ tung căn bản cũng không có phá hỏng những kim loại này. Phá hoại chỉ là liên tiếp những kim loại này phép thuật phù văn. Kim loại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là có chút địa phương là cái khác kim loại liên tiếp. Có điều những chỗ này có thể không nhìn thẳng, như vậy nói cách khác, nếu như đoạn thu kỹ thuật đầy đủ, hoàn toàn có thể chính mình xây dựng lên tới một người cửa teleport đi ra. Cửa teleport có thể xây dựng ở Tuyết Nguyệt căn cứ, sau đó liên tiếp Thiên Phong thành truyền tống trận, như vậy liền không cần thông qua máy bay tới đón tặng người. Sẽ giảm bớt thật nhiều tiêu hao, có cửa teleport sẽ phi thường thuận tiện. Cửa teleport mặc dù sẽ kéo dài tiêu hao năng lượng, thế nhưng năng lượng đối với đoạn thu tới nói không tính là gì. Hắn có hối đoái hệ thống trực tiếp hối đoái một loại cỡ lớn thái dương có thể pin bản đi ra là tốt. Rồi, dùng thái dương có thể đến cho cửa teleport cung cấp năng lượng. Không có trực tiếp bán ra những kim loại này phương khối. Đoạn thu đem kim loại phương khối ở lại trong không gian giới chỉ. Cùng trở lại căn cứ liền sẽ bắt đầu bắt tay thành lập cửa teleport sự tình. Vốn là đoạn thu là dự định mua một truyền tống trận. Truyền tống trận cần 50.000 ngôi sao tiền, mà Thiên Phong thành chính mình bán ra cũng cần 1 triệu hắc ám tệ. Mặc kệ là một loại nào đều phi thường quý, nghĩ gì thế hội trưởng, làm sao cười như thế hèn mọn. Sở Huỳnh Huyên đi tới ngồi ở đoạn thu bên người nói rằng. Mặc dù nói đoạn thu hèn mọn thế nhưng còn là phi thường ôn nhu nhìn hắn. Đoạn thu nghe xong phản ứng lại đây, sau đó hướng về phía nàng nhếch miệng cười một tiếng nói. Ngươi là không biết, chúng ta kiếm bộn rồi, còn ký trước cửa teleport những kia kim loại phương khối sao? Những thứ đồ này so với trang bị còn muốn đáng giá. Nếu như chúng ta kỹ thuật có thể hoàn toàn có thể chính mình thành lập cửa teleport đi ra. Coi như kiến không được cũng có thể bán ra. Một thước vuông có thể có 5.000 trở lên ngôi sao tệ. Nhiều như vậy, Sở Huỳnh Huyên nghe xong che miệng lại giật mình nói. Đoạn thu cho chúng nữ đã nói giao dịch hệ thống sự tình. Vì lẽ đó bị hắn phục sinh sau nữ hài đều biết chuyện này. Có điều một khối 5.000 ngôi sao tiền đúng là không nghĩ tới. Rồi cùng đoạn thu nói như thế, coi như thành lập không được truyền tống trận cũng có thể mua một đi ra. Nhiều như vậy kim loại phương khối bán ra đi ra ngoài. Phỏng đoán Tuyết Nguyệt căn cứ có thể trong thời gian ngắn phát triển ra trở thành cao cấp nhất. Công hội căn cứ, là không sai, cái này phó bản còn có 2 cửa teleport. Ta đều không thể chờ đợi được nữa đi tìm, cùng ra phó bản, các ngươi muốn cái gì đều cho ta nói, ta đều bao, nằm Lâm Tiên Nhi nghe xong ngồi dậy đến kinh hỉ nhìn đoạn thu nói rằng, có thật không ta muốn giáp máy, không phải vậy ta đều không phát huy ra thực lực, đương nhiên là thật sự, giáp máy dễ bán, cùng sau khi trở về để tử dẫn ngươi đi tìm Phong Lăng muội chỉ. Nàng bên kia chính là ở nghiên cứu chế tạo chúng ta đặc hữu giáp máy. Đến thời điểm ngươi cần giáp máy cái gì công năng liền nói cho ta. Ta ở hệ thống trên cho ngươi mua thăng cấp giáp máy đồ vật ư. Quá tốt rồi, lão nương yêu chết ngươi. Đoạn thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia cái gì đại gia nhiều bình luận. Bản thân lần thứ nhất sáng tác khẳng định rất nhiều nơi viết không được. Mặc kệ là vẫn là khởi điểm, chỉ cần bình luận ta đều sẽ xem, sẽ căn cứ bình luận đến cải nội dung vở kịch tương đương. Hết chương.